Vạn Dạ Chi Chủ, chương 352, Tiểu Phật Đà cùng Ninh Minh gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng thành bên ngoài, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Trong thoáng chốc, Ninh Minh như là về tới đi qua. Ngày xưa Thần Đô cũng giống như thế. Người ta tấp nập nghênh đón hiện trường. Trên tường thành đứng đấy một loạt thân cư địa vị cao Bắc Nguyên Trùm. Không khỏi là một giáo trưởng môn, tiên gia trưởng lão. Về phần Ninh Minh tắc thì cùng Thác Bạt Vũ những người tuổi trẻ này đứng ở cửa thành khẩu. Nhìn về phía trước chi kia chậm rãi đi tới Liên Hoa Tông tăng nhân. Tăng nhân số lượng không nhiều lắm, chỉ có 10 người, ngoại trừ tương đối tuổi trẻ Tiểu Phật Đà bên ngoài. Mặt khác 9 vị tăng nhân chính là Liên Hoa Tông nổi danh 9 đại kim cương. Tại Thần Đô lúc đã từng xuất hiện qua, bọn hắn thân thể to lớn, da thịt hiện lên màu đồng cổ, phảng phất sắt thép đổ vào mà thành, dưới ánh mặt trời còn hiện ra sáng bóng. Đáng nhắc tới chính là, Liên Hoa Tông tăng nhân, phần lớn không thích phi hành, vô luận lại xa xôi lộ trình, bọn hắn cũng sẽ biết lựa chọn đi đến 10 ngày nửa tháng. Đem cái này coi là tu hành một bộ phận. Thụ ngược đãi cuồng, có người như thế đánh giá Liên Hoa Tông tăng nhân. Phật hiệu cũng không phải tu luyện chi pháp. Những này tăng nhân cho dù ăn nhiều hơn nữa đau khổ, thực lực cũng sẽ không có nửa điểm tăng lên. Không có gì tất yếu, cũng không nhất định. Đột nhiên, một vị Đông Phương gia thiếu niên mở miệng nói, bọn này con lừa chọc việc này chung đi 2 tháng. Nhưng các ngươi xem, Tiểu Phật Đà bề ngoài tuy nhiên hơi lộ ra đống bừa bộn, nhưng trong mắt tinh thần lại dị thường sáng chói. Đồng thời, Ninh Minh cũng phát hiện, mắt lộ ra kinh ngạc, chỉ thấy tăng nhân trong có một mi thanh mục tú tuổi trẻ hòa thượng. Nhìn như đầy người mệt mỏi, có thể cặp kia thanh tịnh trong con ngươi lại ẩn chứa tràn đầy tinh khí. Cho người cảm giác, giống như là một cái bị chôn ở xa đá sỏi bên trong đích bảo ngọc. Chỉ cần trà lau mất mặt ngoài cho bụi, có thể tách ra vầng sáng, kinh diễm trong cuộc sống. Đây cũng là thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật truyền nhân. Tiểu Phật Đà lại trở nên mạnh mẽ sao? Cách thật xa, Ninh Minh tự cảm nhận được Tiểu Phật Đà biến hóa. Cùng lúc đó, Tiểu Phật Đà dẫm nát cát đất trên mặt đất, nhìn về phía trước cái kia tòa hùng vĩ thành trì cùng với mảng lớn đám người. Quảng cáo, 2 tháng hành trình, ma luyện ý chí của hắn cùng với thân thể, nhìn như một đường phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại như là sắt thép, bị đánh tạo được càng cường đại hơn. Mà cái này, chẳng qua là dài dằng dặc kiếp sống đến nay. Một lần không có ý nghĩa lữ trình. Địa tàng thành đã đến. Bên cạnh, một vị tăng nhân chắp tay trước ngực. Đối với cái này tòa thành chỉ hành lễ. Địa tàng thành là Bắc Nguyên xưa nhất vài tòa thành chỉ một trong. Từng tại vạn năm trước che chở nhân tộc. Có được sâu đậm lịch sử ý nghĩa. Giờ phút này, địa tàng nội thành dân chúng không ít. Những Bắc Nguyên đó người bình thường chính nóng bỏng địa hoan nghênh lấy Liên Hoa Tông đến. Đối với người bình thường mà nói, Liên Hoa Tông tuyệt đối là một cái cực lạc tịnh thổ. Tu hành giới là lạnh như băng mà lại vô tình. Tại cường giả trong mắt, kẻ yếu cùng với con sâu cái kiến không giống. Hai cái trung tam phẩm tu sĩ khai chiến, thường thường hội tạo thành đại lượng người vô tội thương vong. Ngược lại là với tư cách thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật, có mang một khỏa đại thương cảm tâm, đại yêu thế gian. Bởi vậy, vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên, đại đa số dân chúng bình thường kỳ thật đều rất kính yêu Liên Hoa Tông. Đại Chu cùng Bắc Nguyên biên cương một trận chiến, chỉ là tu sĩ đều thương vong hơn vạn. Nếu là xâm nhập quốc thổ nội, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu bình thường dân chúng gặp nạn. Đúng lúc này, Tiểu Phật Đà chợt nói, những cái kia cường giả ở giữa đọ sức, không có lẽ lại để cho người bình thường đến trả giá thật nhiều. Ừ, một vị khác tăng nhân gật đầu, hy vọng chúng ta lần này có thể khai đạo địa tàng nội thành dân chúng, cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải. Tiểu Phật Đà ánh mắt kiên nghị, nhìn xem thành bên ngoài cái kia chút ít tiên gia hậu nhân, tất cả giáo trưởng môn. Trên tường thành, trống long đầu quải trượng mắt mù bà lão. Thác Bạt Hồng Nhạn chợt cười lạnh một tiếng. Lòng từ bi tráng, trên đời Bồ Tát, cái này xem như Liên Hoa Tông ưu điểm hay là khuyết điểm? Đây là hòa thượng bệnh cũ rồi, sửa không đến. Bên cạnh, một vị hiên viên gia lão nhân lạnh lùng nói, bọn hắn rất hỉ hoan coi tự mình là làm chúa cứu thế. Có thể thật muốn nói đúng thế giới này có tác dụng gì? Chó má không có, những nhà khác lão nhân cũng đều mắt lộ ra chán ghét chi ý. Mâu thuẫn rất rõ ràng, muốn cứu vớt muôn dân trăm họ. Đầu tiên, ngươi được muốn trước đem làm thiên hạ này chủ nhân mới được. Người ta Đại Chu cùng Bắc Nguyên đều là có chủ. Ngươi Liên Hoa Tông mở miệng một tiếng dân chúng có nhiều khổ. Khiến cho Đại Chu Hoàng đế cùng tứ đại tiên gia đều giống như không trợ lý đồng dạng. Cái kia nếu không lão đại vị trí này cho ngươi đảm đương. Lần trước thần đô, vốn Đại Chu Hoàng đế đều bị thánh Phật ăn thiệt thòi lớn. Kết quả lại chui đi ra cái Lý Chính. Cái kia người mặc hắc ám chiến giáp hiên viên gia trưởng lão đạo. Lý Chính cuối cùng còn bị thánh Phật cho đã thu phục được. Lại để cho Liên Hoa Tông tại dân gian uy vọng càng sâu. Lần này, chúng ta cũng không thể tái phạm như vậy sai lầm. Thác Bạt Hồng Nhạn bọn người gật đầu. Đột nhiên, có một nhà lão nhân giống như cười mà không phải cười nói. Lần này thánh Phật cũng không đến. Lão Phu lại nghe nói. Địa tàng nội thành có mấy tôn ma đầu. Sợ là cũng không cần phải chúng ta lo lắng. Đại lão trong mắt thế giới tự nhiên là cùng người bình thường không đồng dạng như vậy. Giờ này khác này, Thác Bạt Văn Vũ, Hiên Viên Hoàng, Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu Đợi tiên gia hậu nhân đám bọn họ. Chú ý của bọn hắn lực cơ hồ tất cả tiểu Phật Đà trên người. Thất phẩm cảnh hậu kỳ. Đột nhiên, Thác Bạt Văn Vũ nhướng mày. Hắn cảm nhận được cái kia tuổi trẻ tăng nhân khí tức. Trước mắt là thất phẩm cảnh hậu kỳ. Tiểu Phật Đà hôm nay 18 tuổi, vừa thành niên, hơn nữa cảnh giới cực kỳ củng cố, khả dĩ vượt cấp chiến đấu. Cái này đủ để nói rõ tư chất của hắn tuyệt luân. Nhưng, Thác Bạt Văn Vũ nhưng có chút thất vọng, bởi vì cảm giác mình không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một hồi. A hát, mấy người còn lại tắc thì lông mày nhíu lại. Bọn hắn không giống Thác Bạt Văn Vũ. Vì cái gì chỉ là đà bại tiểu Phật Đà đến lại để cho chính mình làm náo động. Nói cách khác, trọng điểm là làm náo động. Rất nhanh, Đông Phương gia chính là cái kia Đông Phương Nguyệt Tửu châm chọc khiêu khích. Mà bắt đầu, ta xem cái này tiểu Phật Đà cũng không có gì đặc biệt a hát. Cứ như vậy tu sĩ, một người đã trấn áp thần đô, những đại chu đó thiên kiêu hẳn là phế vật. Ha ha ha ha, cái khác ục ịch nam sinh. Cười to nói, Đại Chu Vương triều liền tiên pháp đều không tu, không có nửa điểm lòng cầu tiến. Trong lúc này tu sĩ, đại khái cũng đều là bầy ngồi ăn rồi chờ chết rác rưởi mà thôi. Quảng cáo, những âm thanh này truyền vào Ninh Minh trong tai, đặc biệt chói tai. Phải biết rằng, lúc ấy tiểu Phật Đà khiêu chiến cũng chỉ là thất phẩm cảnh tu sĩ. Đối thủ là chính mình. Triệu Ly, chúc vô song những. Này vị thành niên, có thể dưới mắt, bọn này tiên gia hậu nhân cơ bản đều là trưởng thành. Nguyên một đám ỷ vào tuổi. Cảnh giới chênh lệch, vốn là xem thường tiểu Phật Đà. Tiếp theo lại xem thường thần đô. Thật làm cho người khó chịu. Ninh Minh âm thầm nắm quyền. Rất muốn thay thế tiểu Phật Đà. Từng cái đánh bại bọn này tự cho mình rất cao tiên gia hậu nhân. Đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Thất phẩm cảnh hậu kỳ sao? Bên kia, hiên viên gia chính là cái kia tiểu phượng hoàng. Hiên viên hoàng cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Cái kia tiểu Phật Đà dù sao cũng là có thể đã trấn áp thần đô một đám thiên kiêu tồn tại. Nếu không có ngay lúc đó Ninh Minh tiếp được tuyệt cấm kiếm. Nếu không, Đại Chu Hoàng đế mặt đều không nhịn được. Huống chi, tiểu Phật Đà thế nhưng mà thánh Phật đích đương đại truyền nhân a, thánh Phật vậy là cái gì nhân vật? Liền Thất Sát Tinh Ma Đạo Khôi Thủ, Lý Chính hôm nay đều tiến vào Liên Hoa Tông. Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà nhìn xem thành bên ngoài rậm rạp chằng chịt đám người. Nhìn xem những vẻ mặt kia khác nhau Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Trên bầu trời giống như là có đoàn mây đen áp hướng về phía chính mình. Hào khí có chút ngưng trọng. Tiểu Phật Đà, bên cạnh, có tăng nhân cũng nhìn ra vấn đề. Cái này không khí giống như là lúc trước tiến thần đô đồng dạng. A-di-đà Phật, Tiểu Phật Đà thần sắc bình tĩnh. Bảo tướng trang nghiêm, cái nhàn nhạt nói một câu. Không sao, những này tiên gia huyết mạch hậu nhân cho tiểu tăng cảm giác. Tất cả đều không bằng lúc trước thần đô nội chính là cái kia tiểu ma đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.